Ôn nhu ái nhân, chương 3, C3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đến thay thuốc cho tôi à? Tang Thúc hỏi. Bất quá trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Sư giá xoay cổ tay. Thoát khỏi sự giam cầm của cô. Bây giờ thuận tiện chưa? Tang Thúc nghe như vậy. Quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông canh cửa. Người này lập tức cúi đầu nhận sai với sư giá. Lúc này Tang Thúc mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt lại trên người sư giá. Vừa rồi là thủ hạ không hiểu chuyện. Bác sĩ sư tới đây đương nhiên lúc nào cũng thuận tiện. Lời này rơi vào tai sư giá. Nàng đặt hai tay lên trên áo blouse trắng. Hơi cử động, nét mặt vô cảm đi về phía phòng bệnh. Quả nhiên là nhị thế tổ. Vừa bước vào, sư giá nhất thời bị tình huống bên trong làm cho giật mình. Tang Thúc theo sát phía sau nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày nhìn Từ Khải Lệ đứng ở một bên. Sao những người này còn ở đây? Từ Khải Lệ ngẩng đầu, liếc nhanh về phía sư giá. Nhanh chóng cúi đầu thấp giọng nói với hai cô gái trẻ vẫn đang quỳ trên mặt đất. Náo loạn lâu như vậy còn chưa đủ. Còn không đi ra ngoài. Nữ tử thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút trong đó chưa từ bỏ ý định. Muốn tiến lên ôm lấy đùi Tang Thúc. Tang tiểu thư, lần này chúng tôi thật sự không phải cố ý làm tổn thương cô. Cô muốn điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần đừng đem chuyện này nháo lớn, chúng tôi đều có thể thương lượng. Đáng tiếc, đối phương còn chưa đến gần Tang Thúc, đã bị sư giá ngăn lại. Sư giá đứng chắn trước mặt Tang Thúc. Mái tóc dài của nàng được buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cần cổ thon dài. Bên trong áo blouse trắng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Thoạt nhìn không dễ thân cận. Vị tiểu thư này, bệnh viện cấm gây ồn ào. Còn nữa, hiện tại mời cô rời đi. Người hộ tống không liên quan vui lòng không tụ tập ở khu nội trú. Sư giá nghiêm nghị nói. Nhưng trong lòng lại không kiên nhẫn. Chỉ trách Tang Thúc là người phiền toái. Nhưng người nào đó được nàng bảo vệ. Lại có hứng thú nhìn bóng lưng nhỏ gọn của nàng. Nhếch khóe môi, Tang Thúc đứng ở sau lưng sư giá, đưa tay ngăn lại động tác của Từ Khải Lệ, vẫy tay về phía hai người áo đen. Chẳng mấy chốc, hai người trong phòng bệnh đã bị mang ra ngoài. Từ Khải Lệ cũng đi theo ra ngoài, còn kéo theo y tá bên cạnh sư giá ra ngoài. Trong phòng đột nhiên chỉ còn sư giá và Tang Thúc. Sư giá, những người cô mang theo cũng là những người không liên quan. Cảm phiền cô mau chóng để bọn họ rời đi. Tang Thúc mỉm cười gật đầu. Được, nghe lời bác sĩ. Dù sao bác sĩ cũng có thể bảo vệ tôi với tư cách là một bệnh nhân phải không? Dừng một chút, cô chớp chớp mắt, bộ dạng đắc ý, giống như vừa rồi. Sư giá nghe vậy sắc mặt trở nên cứng ngắc. Nàng quay đầu, nhìn Tang Thúc nghiêm túc nói. Bệnh viện có nhân viên bảo vệ. Còn có, vừa rồi là bởi vì tôi là bác sĩ chữa trị của cô. Biết cô mới phẫu thuật không nên tiếp xúc thân thể với người khác. Mới làm như vậy. Sau khi nói xong, sư giá nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ. Vẻ mặt nàng càng thêm phức tạp. Quay đầu đi, sư giá mở hộp thuốc. Trong lúc không chú ý, Tang Thúc đã nằm xuống trên giường. Bắt đầu cởi cúc áo bệnh nhân. Khi sư giá quay người lại, thấy động tác của Tang Thúc thì bị cô làm cho giật mình. Vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đè lại bàn tay đang xê ởi quần áo của đối phương. Nhíu mày nói, cô đang làm gì vậy? Tang Thúc mỉm cười vô hại nói, bôi thuốc không cần xê ởi quần áo sao? Sư giá sắc mặt tối sầm, gằn từng chữ, không cần thiết. Đối mặt với vẻ mặt không vui của sư giá, Tang Thúc tỏ ra vô tội nói với cô, tôi nghĩ như vậy đối với bác sĩ sẽ thuận tiện hơn. Sư giá, nàng trầm mặt vén vạt áo của người trước mặt lên, thuần thục thay băng bôi thuốc. Toàn bộ quá trình, động tác của sư giá gọn gàng lưu loát. Trong phòng chỉ còn tiếng dụng cụ kim loại va chạm vào khay inox. Được rồi, sư giá dán miếng băng y tế cuối cùng lên. Đúng lên mở miệng nói. Ánh mắt cũng không nhìn về phía người trên giường bệnh. Tang Thúc nhìn đối phương đối với cô hận không thể cách xa ngàn dặm. Ngón tay gõ nhẹ lên lan can bên giường hai cái. sau đó nắm lấy vạt áo blouse của sư giá, làm cho người trước mặt đã đứng lên chuẩn bị rời đi không thể không dừng bước. Sư giá quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tang Thúc. Bác sĩ Sư, ngày mai em sẽ lại tới chứ? Tang Thúc hỏi. Sư giá, nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy vạt áo của mình, nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương buông ra. Sau đó nói, nhân viên bệnh viện đều có nhiệm vụ riêng. Chuyện thay thuốc là do y tá phụ trách. Tôi hy vọng sau ngày mai, Tang tiểu thư sẽ không làm khó nhân viên y tế của bệnh viện chúng tôi nữa. Tang Thúc, a, một tiếng, thật giống như bất ngờ vì hành động hôm nay của mình đã làm ra chuyện khiến người ta khó xử. Ngay khi sư giá nghĩ rằng cô muốn xin lỗi về những lời nói và hành động vô lại vừa rồi, đột nhiên bên tai lại truyền đến câu nói mà nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. A, như vậy sao? Nhưng tôi muốn gặp em nha. Sư giá, Tang Thúc làm như không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của nàng. Tiếp tục nói, vậy mong ngày mai bác sĩ sư giúp đỡ. Sư giá sững sờ tại chỗ cũng không có gì là kỳ quái. Nàng làm việc mấy năm nay, còn chưa thấy ai như Tang Thúc không chỉ nói những lời vô lại xấu hổ một cách tự nhiên mà còn coi đó là điều đương nhiên như vậy. Sư giá đỏ mặt. Nàng đỏ mặt không phải vì những lời Tang Thúc nói, mà là tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Tang tiểu thư, trên vách tường bên trái của cô có treo luật lệ của bệnh viện chúng tôi. Mong cô có thể tuân thủ thật tốt. Sư giá dường như mang theo nồng đậm chỉ trích nói những lời này. Sau đó không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp bưng khay thuốc bước ra khỏi phòng bệnh, thậm chí đi ngang qua Từ Khải Lệ ở cửa. Tính tình tốt của nàng trong nháy mắt có chút duy trì không được. Trong sự cố lần này, Tang tiểu thư nếu bị thương ở đầu, có thể hẹn trước với khoa thần kinh của bệnh viện chúng tôi. Sau khi nói xong, sư giá mang theo y tá nhỏ đang đứng ở một bên nơm nớp lo sợ đi vào thang máy. Vào thang máy, sư giá nhịn không được hít sâu hai cái, mới miễn cưỡng bình tĩnh được hơi thở trong lòng. Cô y tá nhỏ chủ động cầm lấy khay thuốc trên tay nàng. Ngập ngừng hỏi, bác sĩ sư, cô Tang đó khó ở chung lắm phải không? Nhìn thấy bác sĩ sư, một bác sĩ tốt bụng và hiền lành được mọi người trong bệnh viện khen ngợi. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, có vẻ rất tức giận. Trong lòng thầm oán giận bệnh nhân nào đó, bác sĩ sư là người tốt đẹp như vậy cũng bị chọc tức thành như vậy. Cái người gọi là Tang Thúc kia, thật sự là quá đáng. Sư giá bình tĩnh lại, nghe thấy đối phương nói, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhạt. Ngày mai nhớ đi thay thuốc cho cô ấy. Vừa rồi tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, sẽ không làm khó dễ cô nữa. Y tá gật đầu, làm phiền bác sĩ rồi. Nhưng sư giá không ngờ là, những lời nàng vừa nói với Tang Thúc đều bị cuộc điện thoại trong nhà làm rối loạn. Cách chương.